Chương 79, ngoan như vậy, cha ngươi biết sao? Nghĩ như vậy Trầm Trường Lâm, hướng về phía một đám người dương dương cái cảm. Tối ngày mốt rạng sáng, tại Tân Sông đường số 390 Duyệt Lai khách sạn cửa sau tập hợp, nghe được rồi a sau này một đám người nghe xong lời này, xoát một chút con mắt liền sáng lên, cùng đèn pha giống như nhìn chằm chằm Trầm Trường Lâm nhìn. Cho nên đầu nhi, ý của ngươi là nói chúng ta có 3 ngày tùy tiện lãng có thể hiểu như vậy, nhưng là không được náo sự, không được gây chuyện, nghe hiểu vâng một đám người đồng loạt túi chào. Sau đó tại Trầm Trường Lâm khoát tay sau, reo hò một tiếng, từng người chạy tới lãng, tất nhiên trong đó còn không thiếu với kẻ vai sắt cánh, tỉ như nói kia giống trẻ sinh đôi kết hợp đồng dạng tam tiện khách. Nhìn một đám người hô phần phật chạy hết, Trầm Trường Lâm liếc mắt một bên đứng thẳng thiếu niên. Người đây không theo sau chơi đùa Sở Quân cố gãi gãi mặt, ý cười yến yến. Đi a, hẹn gặp lại nói, hắn cu nở dê phất phất tay, biến mất trong đêm tối. Nhìn đi không tim không phổi một đám gia hầu tử nhóm, Trầm Trường Lâm nhẹ xách một tiếng, bước chân vừa nhấc, cu nở dê biến mất trong đêm tối. Có 3 ngày triệt để thả bản thân, bọn này gia hầu tử nhóm trước hết nhất đi địa phương chính là quán ba cùng cờ tờ vờ, các loại sói ngao cùng xem nữ nhân, tư thế kia cùng Sơn Đại Vương Tuần Sơn, tràn đầy vô thượng giã tính cùng thổ ba khí, cùng ngày bình thường kia các loại đùa bức cùng thiếu thông minh, là hoàn toàn không giống hình tượng. Có một loại bị đại ma vương áp chế xuống bản tính, đột nhiên buộc phát ra đồng dạng, thật sự là để cho người ta một lời khó nói hết. Làm cho cùng nhau hướng bên này đi Sở Quân Cố, đột nhiên dừng bước, rất là không muốn cùng bọn họ đi cùng nhau, quá tờ mở mất mặt không đi nàng bước chân dừng lại, không có cùng đám kia mất mặt xấu hổ nhị hóa môn đi cùng nhau Bạch Diệp Khê, nghiêng đầu liếc hắn một cái. Đi tại Bạch Diệp Khê bên cạnh thân lã chiến cùng Lý Dịch, cu nở dê nghiêng đầu hướng hắn nhìn lại. Nàng nhún nhún vai, một mặt bé ngoan bộ dáng. Ta vị thành niên, quán ba cùng cờ tờ vờ loại địa phương này vẫn là không cần loạn vào tốt. Nàng lời này, làm ba người biểu tình có chút vi diệu, Lý Dịch nhịn không được cười ra tiếng. Ngoan như vậy, cha ngươi biết sao bọn họ thế nhưng là đều có nghe nói qua tiểu tử này, đến thời điểm còn cùng hắn cha làm một trận đâu, bởi vì chơi không lại cha hắn mới có thể bị ném tới nơi này. Lúc này lại nói cái gì chính mình là vị thành niên không thể loạn vào quán ba cùng cờ tờ vờ. Lời này nghe làm sao như vậy không muốn mặt đâu nhìn ba người biểu tình kia. Sở Quân Cố cũng biết, bọn họ phải tin nàng mới có quỷ. Nàng đưa thay sở sở cái mũi, lộ ra một cái có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Tốt ta, ta tiểu lượng không được, quát một tiếng say, hậu quả có chút nghiêm trọng. Có thế nghiêm trọng đến mức nào song biết hết đến tiểu tử này đến cỡ nào kinh người lực phá hoại ba người. Kỳ dị mặc một mặc, vẫn là Lý Dịch rất là hiếu kỳ hỏi ra âm thanh. Còn lại hai người mặc dù không nói chuyện, nhưng là kia hóng ánh ánh mắt, cu nở dê chứng minh bọn họ rất muốn biết đáp án. Nô sở tiểu hồ ly ánh mắt lóe lên, đưa tay điểm một cái cằm, hơi có chút hụt hơi trả lời. Đại khái, có lẽ, khả năng, phế bỏ một số người lần trước lời nói, không cẩn thận nện đứt người khác chân, đâm mù người khác mắt. Phế đi tay của người khác cái gì nằm thảo này tờ mờ ở đâu là có chút nghiêm trọng là siêu cấp nghiêm trọng tốt ra ba người khỏe miệng đều là co lại, Lý Dịch đè ép háp thỉnh thịch nhảy khỏe mắt, ho nhẹ một tiếng. Nếu không, một hồi ngươi uống nước trái cây cái này có thể. Sở tiểu hồ ly ý cười yến yến gật đầu.